Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phiên ngoại, 1, Osiris ở Trung ương Thần Điện, nhưng hắn thân thể còn ở Minh Hà đáy sông Trung ương Thần Điện. Chữ Toái Bích nghênh ngang đi vào đi, ở Osiris trên người rót vào 10 năm trước lưu lại nọc độc. Tê mỏi này thần trí, sau đó chậm gì gì lấy đi rồi hai phân vong linh thư. Tiếp theo hắn liền đi ra, cùng Cao Yến cùng nhau thông suốt theo Minh Hà lưu vực rời đi Minh Hà quốc gia. Lúc đó, Osiris bị tê mỏi, chúng thần cùng vệ binh vội vàng khôi phục hỗn loạn Minh Hà quốc gia. Hoàn toàn không ai phát hiện thượng đầu Osiris tình huống như thế nào. Thế cho nên Minh Hà quốc gia trật tự hơi chút khôi phục sau. Sở hữu người chơi, cư dân, vệ binh cùng với chúng thần đều nghe được Osiris tức muốn hộc máu giống giận. Nhân loại người chơi chữ Toái Bích, vĩnh cửu, cấm nhập Minh Hà quốc gia. Quốc gia của ta độ con dân thấy này lập sát, vô xá, tiếng giống giận truyền ra Trung ương Thần Điện, bầy đại cửa thành, sa mạc Hà cùng với hắc cây tùng lâm, xuyên qua dài lâu Minh Hà quốc gia, thẳng tới quốc gia đại môn, phanh, Minh Hà quốc gia lần thứ hai đóng cửa. Rời khỏi trò chơi chàng, mặc cho trò chơi chàng thần minh như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng không chịu lại làm người. Chơi tiến vào, chữ Toái Bích từ trò chơi chàng ra tới liền chạy nhanh đem thân thể còn cấp Atola. Sau đó dùng vong linh thư sống lại chính mình, hai bổn vong linh thư đều bị chôn giấu ở hắn trái tim. Chờ đợi hoàn toàn tiêu hóa cùng dung hợp, đến nỗi Cao Yến. Nhân tiểu quan âm nắn thành kim thân, hắn trở thành cái thứ nhất đại tân sinh thần minh, trò chơi chàng đêm này tin tức thông cáo toàn cầu người chơi. Cũng cho đặc thù khen thưởng, báo trước Cao Yến tương lai bạn lữ là toàn cầu duy nhất chủ thần cấp người chơi chữ Toái Bích. Ngoặc kép, trầm mặc là nghe nói này tin tức các người chơi duy nhất phản ứng. Chữ Toái Bích cha, đó là cái truyền thuyết. Trong vòng một ngày ác danh lần thứ hai tung bay tứ hải. Mới vừa bị Minh Hà quốc gia cự chi ngoài cửa cũng hạ đạt vô xá chết lệnh. Tiếp theo lại từ trò chơi chàng cầu so thần minh trong miệng biết được hắn vẫn là cái thứ nhất đại. Tân sinh thần minh bạn lữ. Này thành tựu có thể nói không người có thể cập. Nói trở về, lúc trước chữ lão cầu thăng cấp là chủ thần cấp người chơi thời điểm. Trò chơi chàng cũng là ở cao cấp chàng thông báo hắn tương lai bạn lữ Tạ Tam Thu một tay đáp ở. Dương Miên trên vai, cười tủm tỉm nói, nghe vậy, Cao Yến kinh ngạc, ta không biết Tạ Tam Thu click mở diễn đàn cao cấp người chơi mới có thể tiến vào bản khối. Trong đó có một phiêu đỏ 2 năm thiệp, kinh, toàn cầu duy nhất thông qua chủ thần cấp khó khăn chữ thần rơi xuống không rõ. Theo cảm kích người tin nóng chữ thần truy thức phụ đi. Đối, các ngươi không nhìn lầm, cái kia lão cầu buộc hắn có thức phụ nhi. Click mở thiệp, tổng cộng che lại 5.000 tầng lầu. Mỗi ngày đều có người bỏ ra tới đánh tạp chí đỉnh. Phía trước thống nhất hồi phục, đã biết chữ thần thăng cấp cấp bậc chủ thần. Cầu so thần minh đưa hắn một cái thức phụ nhi. Kết luận, thăng cấp chủ thần có thức phụ. Xếp sau đều là giao tranh cùng muốn tức phụ ý nguyện. Tổng kết ra tới ý tứ đại thể chính là, liền chữ lão cẩu đều có tức phụ. Ta vì cái gì không có, lại nỗ lực liền có. Cao Yến nhướng mày, cao cấp người chơi đều như vậy thú vị. Chữ Toái Bích kéo duỗi tay chân, hồi lâu không động đậy xương cốt khanh khách vang, đi tới ôm lấy Cao Yến bả vai về phía trước hành tẩu. Một đám mặt dày mày dạn lão quang côn, dùng thú vị, hai chữ hình dung bọn họ chính là ở vũ nhục chữ Hán, Cao Yến. Vong linh thư thế nào? Khá tốt, chữ Toái Bích chỉ vào trái tim, ở bên trong đợi, Atola phi phác đến Cao Yến trên người. Ngửa đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, Yến Yến thành thần, thật là lợi hại. Ta muốn nhìn bu linh loài kim thân, Atola thành thần cũng yêu cầu nắn kim thân. Ngày thường rất ít biểu hiện ra ngoài, thực tế phi thường khát vọng có một tòa chính mình kim thân. Cao Yến, về sau lại xê monster Atola gật gật đầu, tiếp tục ôm Cao Yến đùi không bỏ. Chữ Toái Bích liếc nàng liếc mắt một cái, xách theo nàng cổ áo hướng bên cạnh ném. Đừng chiếm tiện nghi, Cao Yến rũ mắt, khóe môi mang cười, Trừ Toái Bích thấy liền trộm cái hôn. Sau đó oán giận, bóng đèn quá nhiều, Cao Yến, lần tới liền chúng ta hai cái đi ra ngoài, Trừ Toái Bích. Tuyển quân đảo địa phương, tình lữ nghỉ phép thắng địa, Cao Yến túng hắn, làm chính hắn tuyển hảo. Đến lúc đó kêu hắn đính vé máy bay là được. Dương Miên cùng Tạ Tam Thu Chuế ở Cao Yến hai người phía sau kề vai sát cánh. Diễn đàn cao cấp tài khoản cho ta mượn dùng dùng. Tạ Tam Thu, cấp cái gì chỗ tốt? Dương Miên, thầy trò một hồi, ngươi nói này đó ta thật sự thực thương tâm ni Tạ Tam Thu. Nhưng là chúng ta trừ bỏ nói này đó còn có thể nói chuyện gì? Dương Miên, không bằng nói tình, Tạ Tam Thu, ngươi muốn nói cái này ta đây liền có tinh thần. Khi nào hẹn hò, Dương Miên, ước mẹ người ước, nói thầy trò tình. Tạ Tam Thu lập tức ném ra Dương Miên tay. Xin lỗi, ngươi đã bị trục xuất sư môn, Dương Miên. Ngươi như thế nào luyến ái não? Tạ Tam Thu, bằng không, Dương Miên trợn trắng mắt. Bằng không thử một lần, hiện tại liền đi xem điện ảnh. Hảo tục Dương Miên tuy ghét bỏ nhưng không ném ra Tạ Tam Thu tay. Bị nắm hẹn hò đi. Trước khi chia tay, con cùng Cao Yến phất tay từ biệt. Buổi tối thấy, Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt rất thức thời. Không quấy rầy Cao Yến cùng Trừ Toái Bích, bọn họ từ biệt sau cũng rời đi. Cuối cùng liền dư lại chết triền không bỏ A Tô La còn cùng Trừ Toái Bích đối chọi gay gắt. Trừ Toái Bích khiến cho Cao Yến đem nắn thành kim thân Tiểu Quan Âm thả ra. Cao Yến nghĩ nghĩ, liền làm Tiểu Quan Âm ra tới. Trừ Toái Bích lấy Tiểu Quan Âm đương mồi câu câu ở A Tô La. Vô pháp chống cự kim thân dụ hoặc A Tô La quả nhiên nhào lên đi. Quên quấy rầy Cao Yến cùng Trừ Toái Bích hai người thế giới. Về đến nhà, Trừ Toái Bích tự Cao Yến sau lưng ôm lấy hắn. Cung bối, cằm đáp ở Cao Yến bả vai. Xin lỗi, làm ngươi lo lắng sợ hãi, những cái đó quá vãng đã là 10 năm trước sự tình. Nhưng đối với Cao Yến mà nói, chẳng qua là một hai ngày khác biệt. Thời gian có thể chữa khỏi vết thương, nhưng đối với Cao Yến tới nói, thời gian đoạn đến có thể xem nhẹ. Cao Yến, ngươi không có việc gì, ta liền sẽ không lại lo lắng sợ hãi. Bất quá so với này đó, mặt sau vì cái gì chỉ lấy đi một nửa vong linh thư. Nghe vậy, Trừ Toái Bích cười một cái, ôm lấy Cao Yến ngã vào sofa. Ngươi biết ta tính toán chi ly tính cách. Lúc ấy lấy đi một nửa vong linh thư sống lại sau liền lập tức đi tìm kẻ thù. Không tìm được liền hủy Minh Hà quốc gia đương trả thù. Ai làm chư thần không điều tra rõ chân tướng liền trực tiếp định ta tội tạm dừng trong chốc lát. Không khí thực an tĩnh tốt đẹp, Trừ Toái Bích nói, sau lại đi surfing trung đình thấy thần một mặt hắn dò hỏi thần. Về Cao Yến tương lai, kết quả còn hành. Cao Yến, ngươi tùy thân nghe vì cái gì sẽ có ta ghi âm. Trừ Toái Bích, ta thăng cấp chủ thần người chơi sau. Thần cho ta khen thưởng, hắn vuốt cằm nghĩ nghĩ. Hình như là vì làm ta càng hiểu biết ngươi, cho nên ta thấy được ngươi sinh ra cùng trưởng thành. Chỉ là lấy ra đoạn ngắn, không có thực quá phận sao sao bộ phận Cao Yến trưởng thành cũng không có gì yêu cầu che giấu quá vãng. Cho nên không quá để ý. Chỉ là trưởng thành quá vãng bị cẩu so thần minh tùy ý truyền phát tin ra tới vẫn là làm hắn có chút khó chịu, quả nhiên đối cẩu so thần minh nên dỗi tàn nhẫn một chút, Cao Yến nói. Bất quá thần minh đối với thế giới mà nói có thể không? Kia trò chơi chàng còn muốn tiếp tục, Trừ Toái Bích, thần minh có thể không? Trò chơi chàng cũng có thể có nhưng vô. Chỉ là luôn có người muốn sống đến càng lâu một chút cũng là trở thành thần minh ít nhất sống. Được càng lâu, Cao Yến cả người đều oa ở Trừ Toái Bích trong lòng ngực. Có điểm mơ màng sắp ngủ, những cái đó trò chơi chàng đã từng tồn tại quá, sau lại ảnh hưởng thế giới cân bằng mới bị vứt bỏ. Độc lập trở thành một cái tự do với hư không mảnh nhỏ. Lại sau lại. Thần minh mới đưa mảnh nhỏ nạp vào trò chơi chàng, nghiêm khắc tới nói. Trò chơi chàng đã trở thành một cái rất là ổn định không gian. hơn nữa cùng thế giới hiện thực cùng một nhịp thở. Chữ Toái Bích bỗng nhiên nói, chiếu ngươi nói như vậy, thần minh cùng trò chơi chàng cũng đều không phải là có thể không, Cao Yến ngẩng đầu. Nheo lại đôi mắt nhìn chữ Toái Bích, ngươi là nói, chữ Toái Bích mỉm cười, thế giới hiện thực không thể bị hủy diệt, trò chơi chàng nếu xông vào thế giới hiện thực khả năng sẽ làm cho thế giới hiện thực mất đi cân bằng, mà thần minh có thể quản khống trò chơi chàng, duy trì giữa hai bên cân bằng, cho nên, ai nói thế giới hiện thực không cần thần minh duy trì cân bằng. Cẩu So thần minh lúc trước liền muốn cho thế giới hiện thực cùng trò chơi chàng lẫn nhau dung hợp. Thả ra giam cầm ở trò chơi chàng ác hồn, quái vật phá hư thế giới hiện thực lấy đạt tới diệt thế mục đích. Nhưng là hiện tại ngại với quy tắc, cẩu So thần minh khẳng định không thể diệt thế, nếu không hắn liền xúc phạm quy tắc. Cao Yến, thần minh, trò chơi chàng cùng thế giới hiện thực hình thành tân cân bằng, chữ Toái Bích gật đầu. Tươi cười mở rộng, chúng ta giống như bắt được uy hiếp thần, nhược điểm mà ni Cao Yến. Cứ như vậy, đại tân sinh thần minh liền có cùng thần, đàm phán tư cách. Kia đến hảo hảo kế hoạch, như thế nào từ cẩu sau thần minh nơi đó mưu đoạt càng thật tốt chỗ, chậm rãi kế hoạch. Tranh thủ lớn nhất ích lợi, chữ Toái Bích tay lòng dạ hiểm độc cũng hắc. Phỏng chừng bóc lột lên so với ai khác đều tàn nhẫn. So sánh với tới. Cao Yến cảm thấy chính mình thiện lương đến đủ để xưng câu người tốt. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối xem có thể hay không bổ ngày hôm qua đổi mới. Hôm trước một hơi kết thúc hai thiên liền có điểm tìm không thấy cảm giác. Giống căng chặt tuyến đột nhiên đứt gãy. Vô pháp ở vào trạng thái. Bình luận trước đài không thể thấy. Ta hậu trường vẫn là có thể thấy. Nhưng là cảm giác trước đài không thể thấy bình luận đã mất đi linh hồn. Không có trước đài có thể thấy được bình luận tác giả. Cũng mất đi linh hồn. Hết chương.